Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ba lần tôi cốt. Vì ép Vinh thêm chương 2/3, trong phòng, Phương Bình từng lần một tu luyện, rèn luyện pháp, trước đây, mỗi ngày hắn chỉ tu luyện một lần, rèn luyện một lần, hắn liền tiêu hao rất lớn, tinh thần uể oải. Dù cho lực lượng tinh thần no đủ cũng đồng dạng, nhưng lúc này đây, Phương Bình đã kéo dài 3 lần, rèn luyện pháp, tu luyện rồi, phá a, Phương Bình trong lòng gào thét, 200 giới hạn này, tạp hắn rất lâu rồi, từ có hệ thống sau, dù cho 149, 179 mấy cái này giới hạn, hắn cũng không tốn mấy ngày, chỉ có 199 giới hạn. Tạp gần 1 tháng, 1 giờ đi qua rồi, 2 giờ đi qua rồi, làm Phương Bình lần thứ 6 hoàn thành kinh mạch xương cốt rèn luyện. Đột nhiên, cả người xương cốt chuyển động, đúng, xương ở rộng, bắp thịt cũng đang ngọ nguậy. Trải qua 2 lần tôi cốt Phương Bình, sắc mặt tức khắc đại hỉ, 3 lần tôi cốt bắt đầu rồi, da rẻ tầng ngoài. Một chút màu đen máu đen bị ép ra ngoài. Phương Bình không dám thất lễ, gấp vội vàng đứng dậy, bắt đầu chạm thung. Giờ khắc này cũng là chạm thung hiệu quả tốt nhất thời điểm. Sau 20 phút, Phương Bình đã thành người da đen, khắp toàn thân đều bị đọng lại máu đen bọc, đen thùi. Có thể Phương Bình trái lại đại hỉ, cuối cùng hoàn thành rồi. 3 lần tôi cốt, Lão Vương cũng không bằng ta. Ha ha ha, rất ít lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Phương Bình. Lần này là thật mừng rỡ. Thực sự là kẹt ở này quá lâu rồi. Phương Bình vội vàng kiểm tra một hồi số liệu. Rất nhanh, mới số liệu đập vào mi mắt. Tài phú, 2.200.000 khí huyết, 182 tạp, 205 tạp, tinh thần, 175 hách. 209 hack, hiệu quả quá kinh người rồi. 3 lần tôi cốt hoàn thành, khí huyết hạn mức tối đa tăng lên 6 tạp, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa càng là tăng lên 10 hack. Điều này nói rõ, Phương Bình tố chất thân thể, ở 3 lần tôi cốt sau, được phạm vi lớn tăng lên, rốt cuộc ở 200 tạp trở lên, một lần có thể tăng cao nhiều như vậy. Cực kỳ không dễ, 3 lần tôi cốt hoàn thành, không thể lại chịu đựng đi rồi. Phương Bình trong lòng quyết định chủ ý, kịp lúc đột phá thành võ giả. 3 lần tôi cốt tiêu hao hắn đại lượng điểm tài phú cùng thời gian. Nếu là hắn sớm ở tháng 6 trung tuần lựa chọn đột phá nhất phẩm, có thể hiện tại đều có hy vọng hướng về nhị phẩm bước vào rồi. 3 lần tôi cốt đầy đủ. Không nói có thể hay không lần thứ 2 tôi cốt, liền là có thể, Phương Bình cũng sẽ không tiếp tục. Đối tiền kỳ tôi cốt chỗ tốt, Phương Bình cũng biết một ít, vì sau đó xương cốt toàn thân rèn luyện đánh cơ sở. Không phải võ giả trong lúc, tôi cốt số lần càng nhiều, hậu kỳ xương tứ chi, xương sống rèn luyện tốc độ đều sẽ tăng nhanh. Vương Kim Dương mơ hồ tiết lộ một điểm. Tôi cốt số lần nhiều, hậu kỳ xương sọ rèn luyện cũng chỗ tốt rất lớn. Xương sọ rèn luyện là nhân thể xương cốt rèn luyện lớn nhất chỗ khó. Nhất phẩm nhị phẩm rèn luyện xương tứ chi, tam phẩm rèn luyện xương sống. Xương sọ có phải là tứ phẩm rèn luyện? Vương Kim Dương không nói, Phương Bình cũng không biết. Bất quá xương sọ khẳng định là muốn rèn luyện. Hơn nữa có thể sẽ ở càng cao phẩm thời điểm. Đại não không việc nhỏ. Tôi cốt rèn luyện đến đầu. Hung hiểm rất lớn. Hiện tại Phương Bình hoàn thành rồi 3 lần tôi cốt. Ngày sau rèn luyện xương sọ. Chỗ tốt cũng rất lớn. Từ tháng 4 trung tuần tu luyện. Đến tháng 8 trung tuần. Diễn ra 4 tháng. Phương Bình hoàn thành rồi 3 lần tôi cốt. Khôi phục quá tiêu hao điểm tài phú. Tạm thời không khôi phục, dựa vào tự thân uẩn nhưỡng 2 ngày. 2 ngày nay chính mình cũng nghỉ ngơi thật tốt một hồi. nhất phẩm cảnh chờ nhập học lại đột phá, còn có thể từ trường học xin tài nguyên, mà võ đại nhất phẩm cảnh nhưng là miễn phí cung cấp đan dược. Cứ như vậy, có thể bớt đi một viên thối cốt đan cùng nhất phẩm khí huyết đan. Phương Bình cũng không rửa mặt, liền như thế nằm trên đất, ngoài miệng nhắc tới, còn có hơn 10 ngày, báo danh liền bắt đầu. Phương Bình sở dĩ như thế sốt ruột đột phá, một mặt là không phải võ giả chung quy không phải võ giả. Có một số việc không tốt lắm làm, tỉ như chuyện của công ty chuyển phát nhanh. Hai lần tôi cốt tuy rằng đãi ngộ cùng nhất phẩm võ giả gần như, có thể rốt cuộc không phải võ giả, không có võ giả như vậy lực chấn nhiếp. Phương Bình dám khẳng định, công ty khai trương, hắn phiền phức liền muốn đến. Đại học thành không phải là không có chuyển phát nhanh công ty. Hắn một cái ngoại lai hộ, cũng không gia nhập liên minh, bắt chuyện cũng không nói một tiếng. Vừa đến đã đoạt mối làm ăn, người khác sẽ đáp ứng. Không phải võ giả không thể kinh sợ những người này, có thể võ giả, mà đồ võ đại võ giả, gần như có thể kinh sợ. Rốt cuộc chỉ là ma võ phụ cận mười mấy trường đại học khu trực thuộc. Chờ mở rộng đến toàn bộ đại học thành, Phương Bình thực lực lần thứ hai tăng lên, cũng có thể lần thứ hai đè xuống những này bất mãn âm thanh. Phương Bình không muốn nước đã đến chân làm tiếp chuẩn bị. Sớm làm tốt bị người gây phiền phức chuẩn bị. Có lợi không tệ. Hơn nữa ba lần tôi cốt. Tiến vào võ đài. Có thể lựa chọn càng tốt hơn đạo sư. Thu được càng to lớn hơn coi trọng. Rốt cuộc. Toàn bộ ma đô võ đài cũng là một vị ba lần tôi cốt võ giả. Hơn nữa còn là trường học đại lượng cung cấp tài nguyên tình huống làm được. Tính toán lợi và hại, Phương Bình có chút tự giễu nói, cũng không biết ta đến cùng có thích hợp hay không trở thành võ giả. Rốt cuộc ta công lợi tâm có chút nặng, hắn làm việc trước, yêu thích đem lợi và hại tính toán rõ ràng, khuyết thiếu một ít người trẻ tuổi kích động, Vương Kim Dương những người này đều nói hắn không giống người trẻ tuổi. Bởi vì hắn trên tâm lý xác thực không phải mười mấy tuổi kích động thiếu niên. Quên đi, không quan tâm những chuyện đó. Hiện nay ba lần tôi cốt nhiệm vụ hoàn thành rồi. Mục tiêu kiếm tiền, còn có chút xa, có thể đem cái bàn dựng lên đến liền được. Hy vọng Lý Thừa Trạch càng cho ta mang đến một điểm kinh hỉ. Phương Bình thả xuống buồn phiền. Ngày hôm nay hẳn là đáng giá mừng rỡ, mà không phải phiền lòng. Đúng rồi, công ty đến cùng gọi cái gì mới tốt? Phương Bình lúc này cũng nhớ tới việc này. Phương Bình chuyển phát nhanh. Bình Phương công ty. Thật là khó nghe. Viên Phương. Phương Viên. Viên Bình. Bình Viên. Tròn chữ cũng không được. Nếu không, gọi Viễn Phương. Phương Bình sờ sờ đen kịt cằm. Thầm nói, cái này thật giống rất tốt. Làm việc tự nhiên muốn xem xa. Công ty cũng phải hướng Viễn Phương phát triển. Viễn Phương chuyển phát nhanh, Viễn Phương ăn uống, Viễn Phương tập đoàn, ân, liền cái này đi, ngược lại chỉ là một cái tên mà thôi. Phương Bình lẫm lẫm liệt liệt làm quyết định, hắn đối tên những này ngoại tại không quá coi trọng. Mấy ngày sau đó, Lý Thừa Trạch vẫn chưa nghỉ việc, mà là xin nghỉ mấy ngày. Có vị này lão ma đô hỗ trợ, hiệu suất tăng lên không phải bình thường nhanh. Mà võ khách sạn quản lý tuy rằng không phải đại nhân vật gì, nhưng đối phương hiện tại thế một vị ma võ đại học học sinh làm việc, thêm vào ma võ đại học mặt mũi, ở đại học thành, không mấy cái không cho ba phần mặt. Công thương đăng ký rất nhanh, không có dùng chuyển phát nhanh công ty tên, liền gọi Viễn Phương công ty trách nhiệm hữu hạn, kinh doanh phạm vi cũng khá rộng rãi hiện ra, ăn uống. Chuyển phát nhanh, IT lại đều bao hàm ở bên trong. Phương Bình cũng không biết Lý Thừa Trạch làm sao quyết định. Lý Thừa Trạch cũng không vội nhận người, mà là hô trang trí công ty, đem phối đưa điểm cùng văn phòng đơn giản trang trí một hồi. Nếu là người mới đến, nhìn thấy hiện tại này lung ta lung tung, bẩn loạn không thể tả địa phương. Võ giả công ty cũng không giữ được bọn họ. Hơn nữa chậm một ngày nhận người, cũng có thể tiết kiệm một ngày tiền lương. Biết Phương Bình tài chính không đủ, Lý Thừa Trạch cũng bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Ước gì cùng ngày nhận người. Ngày thứ hai huấn luyện, ngày thứ ba chính thức thượng cương. Vẫn bận lục đến tháng 8 hạ tuần, mới miễn cưỡng đem công tác chuẩn bị làm xong. Mà giờ khắc này, khoảng cách võ đại chính thức báo danh, chỉ còn không 3 ngày rồi. Báo danh đêm trước, lục tục bắt đầu có học sinh ra trường vào ở khách sạn. Không phải mỗi người đều giống như Phương Bình, đơn độc một người đến trường học. Đám này lớp 12 mới vừa kết thúc thiên chi kiêu tử. Còn không thích ứng thân phận chuyển biến. Rất nhiều người đều là người bình thường. 130 tạp khí huyết, không luyện chiến pháp, cùng người bình thường không khác nhau. Sở dĩ không ít người đều là cha mẹ cùng đi đồng thời đến. Ngày 30 tháng 8, khi thấy Phương Bình từ trên lầu ung dung đi xuống, tiến vào phòng ăn sau, thức ăn trên bàn rõ ràng so với bọn họ tốt. Quan sát có mấy ngày ra trưởng nhóm, cuối cùng có người không vui nói, người phục vụ, vị kia cũng là ma đô võ đại học sinh chứ, làm sao trụ so với chúng ta tốt, ăn cũng so với chúng ta tốt. Ban đầu, mọi người không biết Phương Bình có phải là học sinh, có thể trải qua mấy ngày, những người này cũng đều biết, vị này cũng là học sinh mới của năm nay, đồng dạng đều là tân sinh. Vì sao Phương Bình trụ tốt, ăn tốt, mà võ khách sạn là miễn phí? Hiện tại bọn họ đều rõ ràng. Ngày kia trường học mới chính thức báo danh. Bất quá hai ngày nay đi trường học, đã có thể an bài dừng chân. Phương Bình tạm thời chẳng muốn chuyển, cho nên mới vẫn ở này lưu lại. Con cái của bọn họ không ở chỗ này trụ. Bất quá có thời điểm tới đây ăn cơm. Có thể đám này thiên chi kiêu tử, tổng cảm thấy ăn không xấu hổ, không Phương Bình ra mặt dày, rất nhiều lúc đều là cùng cha mẹ cùng đi ra ngoài ăn cơm. Vừa mới hỏi vị gia trưởng này, con trai của nàng xấu hổ đến ăn không? Không phải muốn đi ra ngoài ăn, hiện tại ở bên ngoài ăn uống, dùng tiền tay chân lớn, một ngày mấy trăm, nhìn Phương Bình ở này ăn tốt, trụ tốt. Phụ nhân có chút không quá thăng bằng, trong lòng thậm chí thầm mắng. Cái tên này sao được ở này ăn cơm? Đối những này mà võ học sinh ra trưởng, người phục vụ cũng không dám đắc tội. Nghe vậy lập tức giải thích, Phương tiên sinh là nhất phẩm võ giả. Sở dĩ, đúng, nhất phẩm, bởi vì đăng ký thời điểm, Phương Bình võ đạo chứng trên chính là nhất phẩm. Lý Thừa Trạch căn bản chẳng muốn cùng các nàng giải thích. Ở Phương Bình trước mặt, Lý Thừa Trạch khúm núm. Đối những này phổ thông công nhân, không cần thiết nói thấu triệt như vậy. Võ giả, này vừa nói, tất cả mọi người cấm khẩu. Võ giả, cùng không phải võ giả khác nhau một trời một vực. Cái này mọi người đều biết. Con cái của bọn họ tuy rằng cũng thi đậu ma đô võ đại, có thể cùng võ giả so sánh, chênh lệch quá to lớn. Có thể ở thi đại học lúc trở thành võ giả, gia cảnh cũng đều không bình thường. Vẫn đúng là không ai sẽ đến loại này miễn phí nhà nghỉ ở lại. Phương Bình là cái trường hợp đặc biệt. Qua nhiều năm như vậy, mà võ khách sạn hầu như liền không chiêu đãi quá tân sinh võ giả. Hai lần tôi cốt cũng đồng dạng. Cái này cũng là Lý Thừa Trạch gặp phải, cuồng nịnh hót một trong những nguyên nhân. Đẳng cấp cao học sinh đến rồi, những người này cũng không lọt mắt Lý Thừa Trạch. Cũng là Phương Bình loại này người mới dễ nói chuyện một ít. Bọn họ nói chuyện, Phương Bình cũng nghe được rồi. Bất quá Phương Bình chẳng muốn quản. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, sau đó có muốn hay không chuyển đi. Ở này ăn tốt, trụ tốt. Còn đều miễn phí, trừ bỏ cách trường học có hơn 10 phút lộ trình, không những khác chỗ hỏng, đi rồi trường học, trụ 6 người gian, có thể so được với ở này. Đương nhiên, Phương Bình hiện đang suy đoán, có thể hay không không phải 6 người gian, mà là bốn người gian hoặc là hai người gian. Rốt cuộc võ giả tu luyện đều so sánh tư mật, quần cư không quá thích hợp, cũng mặc kệ mấy người gian, còn có thể so sánh tổng thống bộ càng tốt hơn. Chính là không biết có thể hay không. Nếu là có thể lời nói, vậy thì thoải mái rồi. Đang lo lắng, Lý Thừa Trạch cất bước vào phòng ăn. Các phục vụ viên liền vội vàng hỏi chờ. Lý Thừa Trạch cũng mặt tươi cười gật đầu ra hiệu. Một lát sau, Lý Thừa Trạch cùng Phương Bình đối diện dừng lại. Nhẹ giọng nói, Phương Tổng, trang trí đều làm gần đủ rồi. Đơn giản trang một hồi. Ngài muốn qua xem một chút sao? Không cần, ngươi nhìn xử lý liền được. Hai ngày nay ta chuẩn bị một chút, lấy trạng thái tốt nhất chờ đợi khai giảng. Vậy ngày mai nhận người sự, cũng do ngươi đến xử lý. Tiền kỳ ít người, nhân sự cũng không phức tạp. Tài vụ càng là đơn giản, ta có đi hay không không khác nhau. Chờ hơi hơi có chút cơ sở, ta lại qua xem một chút. Mặt khác, tiền nếu là không đủ rồi. Phương Bình có chút đau đầu. Một lát mới nói, không đủ điện thoại cho ta. Ta nghĩ biện pháp, trong tay còn có chút khí huyết đan. Nhìn có thể không thể ra tay. Tốt, ta biết rồi. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thừa Trạch lại nói, chờ ngài vào ma võ, ta sẽ chính thức nghỉ việc. Thủ tục rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Ta có thể ở này tiếp tục ở lại đi sao? Lý Thừa Trạch sửng sốt một chút, gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng là này không quá thích hợp chứ. Ở trường học, ngài có thể càng thuận tiện một ít. Hơn nữa ta vừa đi, ngài ở lại đây thời gian dài, có thể sẽ cái gì hắn không nói. Có thể Phương Bình chết ỉ lại không đi, trường kỳ ở lại đi. Dễ dàng khiến người ta nhìn thấp hắn. Nhất định phải thế ư? Phương Bình không lại nói. Nhìn tình huống đi. Trường học dừng chân ăn cơm nếu là không phiền phức, liền đi trường học. Ở bên ngoài xác thực không phải một chuyện. Đơn giản giao lưu vài câu, Lý Thừa Trạch rất nhanh sẽ rời đi rồi. Phương Bình cơm nước xong, cũng không lại chạy khắp nơi. Trở về phòng tiếp tục tu luyện. Hắn tung công thật giống nhanh đột phá đến đứng thực cảnh rồi. Hai ngày nay nếu có thể đột phá, hắn liền có thể lấy ba lần tôi cốt. Đứng thực cảnh tung công, thối pháp tiểu thành thành tích tiến vào võ đại. Nói vậy tân sinh ở trong, sẽ không có người mạnh hơn hắn. Đương nhiên, không bài trừ bất ngờ. Rốt cuộc đây là ma đô võ đại, thiên tài nơi tụ tập. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.